Chương 198, giải cạ cảm kích. Giải cạ xuất thủ rất nhanh, hầu như tia chớp liền xuất hiện ở Lý Thanh trước mặt. Quá nhanh, may là Lý Thanh trong nháy mắt mở ra xạ dị gẳng cũng vô pháp chóc nạ bên ngoài cấp tốc tốc độ. Kết mắt thấy giải cạ cái kìm một dạng bàn tay gần đem Lý Thanh vững vàng bắt được, Lý Thanh lại trong nháy mắt này tiến nhập thủy hóa cha nở dê tha y lúc đầu lấy Lý Thanh tốc độ phản ứng là theo không hơn giải cạ công kích. Nhưng thời gian dài chiến đấu sớm đã lệnh Lý Thanh thân thể có thể ở bị thương tổn trong nháy mắt theo bản năng làm ra phản ứng. Cái này xì cả no rụt chính là như vậy, lệnh giải cả dối xuất thủ trưởng trong nháy mắt chóc trống rỗng, hiện ra một quỷ mị xuân giải cả làm sao cũng không nghĩ ra, tiểu tử trước mắt này lại có thể nhanh như vậy làm ra phản ứng tuy là hắn không có mở ra lôi độn trả cờ giả hình thức, nhưng tốc độ của hắn cũng không phải người bình thường có thể làm được đơn giản giao thủ. Đệ tứ giải cạ liền đối với trước mắt thực lực của thiếu niên này có một cái cơ bản đánh giá. Ưu tú, tốc độ phản ứng rất nhanh đối với cổ nổ hạ thôn có thể có được như vậy một cái thiên tài lý giả. Hắn biểu thị khiếp sợ, thậm chí trong nháy mắt nổi lên hủy diệt tâm tư. Dù sao thiên tài một ngày lớn lên, đây chính là đối với làng mây cực kỳ bất lợi. Thiên biết, bọn họ làng mây lý giả bao nhiêu chết ở cổ nổ hạ thiên tài lý giả thủ hạ bất quá rất nhanh. Hắn liền kiềm chế lại ý nghĩ trong lòng. Giải cạ đại nhân, ngươi xem đang ở giải cạ chuẩn bị lại ra tay nữa thời điểm, một gã thụ thương thủ hạ bỗng nhiên chỉ xa xa đường phố. Ân giải cạ vẻ mặt nghi ngờ nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy được cái kia một đạo thân ảnh quen thuộc, không phải Tsuna, thì là người nào mà ở Tsuna bên cạnh, một cái thanh tú khả ái ăn mặc áo choàng tắm giống nhau phục sức nữ tử trong lòng đang ôm một con thịt đô đô tiểu trư. Xem ra, nàng chính là Shizun. Trong nháy mắt, giải cạ liền cảm giác mình trách oan Lý Thanh, trên mặt hiện ra một nhẹ nhẹ xấu hổ, đang chuẩn bị giải thích, Lý Thanh lại cười cười, trêu nói, nếu như giải cạ đại nhân cảm thấy ngượng ngùng nói, không bằng cho nhiều ta một ít các ngươi vân ẩn bí thuật được rồi. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, các ngươi chính là bởi vì xâm chiếm những thôn khác bí thuật, mới có gặp hiên viên chúng A săn bắn nỉ dạ hiên viên chúng, bị người khác trực diện chọc thủng, trong lúc nhất thời. Giải cạ cùng thủ hạ mấy người sắc mặt đều xảy ra biến hóa. Làm sao ngươi biết thủ hạ lúc này quát hỏi? Thân là một gã nị dạ, thu thập tình báo năng lực là cơ bản yêu cầu, lộng tinh tưởng điểm này, rất khó sao Lý Thanh cười phản vấn. Thủ hạ trầm mặc, một bên giải cạ càng là kinh ngạc nhìn nhiều Lý Thanh liếc mắt, trong lòng còn có một loại nhân tài như vậy vì sao bất sinh ở làng mây cảm khái lúc này giải cạ mang theo thủ hạ đi ra sòng bạc, đi tới xù nạ trước mặt. Giọng nói cung kính nói, ngươi chính là cổ nổ hạ thôn xù nạ đại nhân A ta muốn mời vì ta thủ hạ trị liệu. Trị liệu ha ha, ta đã rất nhiều năm không cho người ta trị liệu, thứ cho không phải phụng bồi tình xảo mũi quỳnh, khêu gợi môi, không một bộ vị không phải loáng thoáng tản ra cô gái thành thục khí tức, đối mặt với cả như vậy cao thủ tuyệt thế, cũng liền cổ nổ hạ tam nhận chi nhất xù nạ dám trực tiếp cự tuyệt. Bỏ lại lời này, xù nạ dẫn theo một túi trang bị đầy đủ kim tệ cái dương. Không để ý tới nữa mọi người, ngạo khí đi tới sòng bạc. Chết tiệt đệ tứ giải cạ thầm mắng một tiếng, trực tiếp vọt vào sòng bạc, chuẩn bị dùng bạo lực đem xù nạ mang đi. Đệ tứ giải cạ đại nhân, ngươi muốn suy nghĩ tinh tưởng, nếu như ngươi thực sự muốn cứu ngươi thủ hạ lời nói. Xù nạ băng lanh cười cười, liền không để ý tới nữa giải cạ, mà là đưa mắt rơi về phía vài cái khách đánh bạc. Xì dùn uy, xù nạ đại nhân, ngươi thật muốn đổ a ngươi. Ngươi một lần cũng không có thắng nổi đâu, đây chính là chúng ta mới vừa mượn được tiền xì dùn khuôn mặt luyến tiếc. Hơn nữa giải cạ đại nhân xù nạ không nhìn thẳng giải cạ, chính mình mở cái dương ra, ở trên chiếu bạc trùng điệp vỗ. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì chia bài a, chia bài khách đánh bạc nhóm sớm. Bị đệ tứ giải cạ sợ đến chết khiếp, run rẩy hiền hách, nơi nào còn có tâm tư chơi bài sửng sốt hồi lâu, bọn họ lúc này mới bắt đầu phát khởi bài tới. Giải cạ đại nhân, không muốn một bên thủ hạ chứng kiến giải cạ thần sắc, tựa hồ là đoán được cái gì, vội vàng hô, ngươi nhưng là đệ tứ giải cạ mắt thấy đường đường làng mây đệ tứ giải cạ vì thủ hạ, cấp cho xù nạ nhún nhường dễ bảo không lưng, một cái tiếng cười đột nhiên nở nụ cười, hát hát hát, xù nạ đại nhân, nghe nói ngươi thích nhất đánh cuộc, cái này con xúc sắc đổ bố đồ không có ý nghĩa à, mấy người liền vây quanh một cái con xúc sắc vòng vo, nhiều buồn chán à, ngươi nói là không phải. Thanh âm chủ nhân vừa nói, vừa đem đệ tứ giải cạ đỡ lên. À, tiểu gia hỏa, ngươi có hảo ngoạn đích xú nạ lập tức liền hứng thú, đem một cái dương tiền vỗ vỗ, ta nhưng là có tiền. Lý Thanh nghĩ thầm, ngươi cái này xù nạ không chừng lại là từ nơi đó lừa gạt tiền A, bất quá trên mặt nhưng không có biểu lộ ra. Ta cái trò chơi này, là hoa hạ mạt trượt. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, từ bên hông móc ra một dương mạt trượt tới. Cái này một dương mạt trượt là hắn chuẩn bị mang tới trong trò chơi buồn chán giết thời gian giải buồn dùng, lại không nghĩ rằng lúc này phát huy được tác dụng. Mặt trượt hoa hạ mặt trượt xú nạ đám người khi nào gặp qua vật như vậy, bao quát ở đây kiến thức rộng khách đánh bạc nhóm, cũng chưa từng thấy qua như vậy mới lạ biểu diễn. Một bên đệ tứ giấy cả ánh mắt có một chút xíu phức tạp, ngược lại không phải là bởi vì mặt trượt, mà là hắn không nghĩ tới tiểu tử này thế mà lại giúp mình. Ngoạn pháp đâu, ta đơn giản dạy dỗ ngươi nhóm, ấn tới chơi sao? Xú nạ đại nhân Lý Thanh cầm lấy một cái mặt trượt lắc lắc. Tu nạ sớm đã đối với một cái kia cái dáng dấp kỳ quái đồ án quái dị tương tự với bài một dạng đồ đặc bị treo lên nồng nặc hứng thú, chơi, đương nhiên chơi cái kia ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Lý Thanh đem đổi đề tài. Tu nạ ngoạn nhi tâm tất cả mạt trượt bên trên, hơi không kiên nhẫn nói, không phải là cứu ra cả thủ hạ sao, cái này đơn giản, xì dùn, đi thôi à, tu nạ đại nhân, ta được không? Xì dùn sửng sốt, khuôn mặt kinh ngạc. Mà giữa cả đám người nghe vậy, thì là vui vẻ chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.